Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 137, đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gạt Thẩm Thanh Âm sang một bên, rồi cùng với Dung Trạm tiến đến trước mặt Phong Quyết và nói: anh đừng nghe anh ta, anh không được quên rằng Diêu Nhược cũng từng làm những chuyện khủng khiếp với Thẩm Thanh Âm. Nếu lần này anh tha cho cô ta, ai có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không tái diễn hành động đó trong tương lai? Phong Quyết, vì sự an toàn của Thẩm Thanh Âm, lần này nhất định không thể hạ mạt. Lúc này, Dung Trạm không thể chịu đựng thêm nữa. Vốn dĩ anh đã rất phiền lòng về chuyện này, nhưng giờ lại thấy Hạ Mạt không ngừng cản trở, anh lập tức quát lớn. Nếu Phong Quyết nghe theo lời của cô và quyết định không bỏ qua cho Diêu Nhược vì những gì cô ta đã làm với Thẩm Thanh Âm, thì mọi thứ sẽ ra sao? Trong tình cảnh này, Dung Trạm không còn bận tâm đến tình cảm trước kia giữa mình và Hạ Mạt. Anh không thể kiềm chế mà gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị, giọng nói đầy hăm dọa. Hạ Mạt thấy biểu hiện của anh, chỉ nhún vai không quan tâm. Cô không sợ vẻ mặt hung dữ của Dung Trạm chút nào. Cô đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi. Giờ đây, đối với cô, chuyện của Thẩm Thanh Âm mới là quan trọng nhất. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hạ Nguyên Hy thấy mọi chuyện như vậy, chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, lập tức tiến tới để ngăn lại. Anh chỉ thấy bản thân lúc này đã vô cùng khó xử, huống chi là Phong Quyết, người vừa phải đối diện với bạn bè, vừa phải đối diện với người phụ nữ của mình. Giờ đây, hai người kia lại tiếp tục cãi cọ trước mặt anh ta, Phong Quyết sẽ phải quyết định thế nào? Để mọi chuyện được yên ổn, Hạ Nguyên Hy nhanh chóng kéo Dung Trạm và Hạ Mạt ra, không để họ tiếp tục tranh cãi. Anh không quên nhắc nhở họ, chuyện này không liên quan đến hai người, nên dừng lại ở đây thôi. Những việc khác, không phải do các người quyết định. Sau đó, Hạ Nguyên Hy quay sang Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm, nói: tôi hiểu tình hình hiện tại của hai người rất quan trọng, nên chúng tôi mới quyết định đến đây. Những gì họ vừa nói, hai người cũng đã nghe, nhưng chúng tôi không nên can thiệp vào chuyện này. Ý kiến của họ không nên ảnh hưởng đến quyết định của hai người, hãy làm theo những gì cậu muốn. Nhưng, Dung Trạm và Hạ Mạt ngay lập tức mở miệng muốn phản đối. Đủ rồi, Hạ Nguyên Hy nghe thấy, nhận ra họ vẫn chưa dừng lại, liền nhíu mày và nhắc nhở. Hai người không được quên những gì tôi vừa nói. Hơn nữa nạn nhân của chuyện này không phải là hai người. Mọi chuyện vẫn phải do Thẩm Thanh Âm quyết định, đừng quên ai mới là người chịu tổn thương. Nhìn vào cảnh cãi vã của họ, Thẩm Thanh Âm đã dần hiểu ra rằng họ đang nói về chuyện của Diêu Nhược. Hôm đó, Hạ Nguyên Hy đã gửi đoạn video đó cho Phong Quyết, và Phong Quyết cũng đã muốn cho cô xem. Vì vậy, Thẩm Thanh Âm đương nhiên cũng biết Diêu Nhược đã tham gia vào kế hoạch hãm hại cô ấy. Nhưng nếu vì mình mà Phong Quyết rơi vào những rắc rối hay nguy cơ khác, rồi nếu Phong Quyết có chuyện gì xảy ra, thì cô sẽ phải làm sao? Nghĩ đến chuyện Vân La vừa bị Phong Quyết trả đũa cách đây không lâu, lúc này Thẩm Thanh Âm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Phong Quyết chắc chắn sẽ khiến Diêu Nhược gặp kết cục tương tự. Nhưng, bây giờ Dung Trạm lại đến cầu xin cho Diêu Nhược, có vẻ như chuyện này xử lý không dễ dàng chút nào. Nghĩ đến điều đó, Thẩm Thanh Âm thở dài một hơi. Khi cô biết Vân La hãm hại mình, cô cũng tức giận không ít. Dù sao thì không ai chủ động gây sự, vậy mà Vân La lại cố tình muốn đẩy cô vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân La cuối cùng phải chịu hậu quả là do chính cô ta tự chuốc lấy, và không ai đáng phải thương hại cô ta. Giờ đây, Diêu Nhược cũng vậy. Nếu ngày trước cô không ngăn Phong Quyết trả đũa Vân La, thì giờ cô cũng sẽ không cản Phong Quyết dùng cách tương tự để đối phó với Diêu Nhược. Tuy nhiên, khi Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Dung Trạm với vẻ mặt đầy cầu khẩn. Về những chuyện trước đây giữa Dung Trạm và Diêu Nhược, Thẩm Thanh Âm cũng đã biết qua lời Phong Quyết. Chính vì vậy, cô cảm thấy khó xử. Từ tận đáy lòng, cô không muốn tha thứ cho những người từng hãm hại mình. Nếu tha cho Diêu Nhược lần này, như Hạ Mạt đã nói, ai biết cô ta có tiếp tục tìm cách hãm hại mình trong tương lai không? Nhưng nếu không tha, thì mối quan hệ giữa Dung Trạm và Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm không dám nghĩ tiếp, cô không muốn vì chuyện của mình mà khiến Dung Trạm và Phong Quyết trở mặt. Dù sao, họ cũng thuộc cùng một tổ chức, và nếu mối quan hệ giữa họ đổ vỡ, chắc chắn những kẻ đối địch với Phong Quyết sẽ lợi dụng cơ hội này để tấn công anh, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Thanh Âm, cứ theo ý em muốn mà quyết định. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm, ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của cô. Anh biết cô đang lo lắng vì chuyện của mình, nên bước tới, nắm lấy tay cô và an ủi, bảo cô không cần lo lắng quá nhiều. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau. Chỉ cần một ánh mắt là họ có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Phong Quyết tiếp tục an ủi cô, những chuyện khác em không cần bận tâm, chỉ cần em vui là được. Em vui, anh cũng sẽ vui. Nghe lời Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cảm thấy ấm lòng. Phong Quyết luôn chăm sóc, bảo vệ cô hết mực, khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh, không cần phải lo lắng nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm cũng không muốn do dự thêm nữa. Cô nhìn Phong Quyết một cách kiên định rồi nói với mọi người. Về chuyện này, em sẽ không để Phong Quyết dùng biện pháp tương tự để đối phó với Diêu Nhược. Cái gì? Nghe câu nói này, Hạ Mạt lập tức hét lên. Cô kéo tay Thẩm Thanh Âm, nói. Thanh Âm, cậu phải nghĩ kỹ xem mình đang nói gì. Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm đã quyết định như vậy rồi, sao cô lại muốn xen vào? Dung Trạm cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe quyết định của Thẩm Thanh Âm, nhưng khi thấy phản ứng của Hạ Mạt, anh nhanh chóng cau mày. Anh không thể để Hạ Mạt ngăn cản quyết định của Thẩm Thanh Âm. Dù sao, chỉ cần Thẩm Thanh Âm mở lời, anh tin rằng Phong Quyết sẽ không ép buộc nữa. Tôi, Hạ Mạt nghe lời Dung Trạm nói, sắc mặt liền trở nên u ám. Cô không để ý đến anh, vì trong mắt cô, Dung Trạm chẳng khác nào đứng về phía đối thủ. Điều cô quan tâm nhất lúc này là giữ cho Thẩm Thanh Âm tỉnh táo, không để cô bị Dung Trạm thuyết phục mà từ bỏ việc trả thù Diêu Nhược. Được rồi, Mạt Mạt, mình hiểu rồi. Thẩm Thanh Âm biết Hạ Mạt định nói gì, liền lập tức ngăn cô lại. Mặc dù Thẩm Thanh Âm không bộc lộ nhiều cảm xúc khi nghe Dung Trạm nói, nhưng cô cũng nhận ra Hạ Mạt lo lắng cho mình nên đã trấn an, vỗ nhẹ tay Hạ Mạt và thì thầm. Mình có tính toán riêng của mình. Sau đó, Thẩm Thanh Âm nhìn Hạ Mạt, rồi quay đầu về phía Dung Trạm, nói. Mặc dù tôi không để Phong Quyết dùng biện pháp tương tự đối phó Diêu Nhược, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Cô ta đã làm ra những chuyện như vậy, phải biết rằng hậu quả sẽ không đơn giản. Tuy nhiên, nể mặt anh, tôi sẽ không truy cứu thêm. Nhưng tôi cũng không thể rộng lượng đến mức bỏ qua tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn Phong Quyết không dùng biện pháp mạnh, Diêu Nhược phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Dung Trạm cau mày, cảm giác nhẹ nhõm vừa nãy nhanh chóng tan biến. Anh cứ tưởng Thẩm Thanh Âm sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ anh mới nhận ra rằng cô không đơn giản như vậy. Anh siết chặt nắm tay trong thầm lặng rồi hỏi. Yêu cầu gì? Cô nói đi. Thẩm Thanh Âm nhìn anh một cái, rồi quay sang Phong Quyết trước khi nói. Yêu cầu của tôi là Diêu Nhược phải chủ động rút lui khỏi giới giải trí, không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu cô ấy thực sự làm được điều đó, tôi sẽ hứa không truy cứu thêm chuyện này. Rút lui khỏi giới giải trí. Dung Trạm nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Diêu Nhược từng khẩn cầu anh rất nhiều để được vào giới giải trí, và anh đã bỏ ra không ít công sức, sử dụng các mối quan hệ để giúp cô ta nhanh chóng nổi tiếng. Giờ đây, Thẩm Thanh Âm lại yêu cầu Diêu Nhược phải rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí. Điều này làm sao có thể? Dung Trạm nhớ đến tính cách của Diêu Nhược, nhớ đến quyết tâm của cô ta khi bước vào giới giải trí. Cô ta đã kiên quyết như thế nào để đạt được mục tiêu, và giờ yêu cầu rút lui này quả là một cú sốc không nhỏ. Cách chương.